thiêu đốt tình yêu, tấn công Tổng Giám đốc Việt Tình. Chương 90, chú dễ đáng thương nhất trong lịch sử. Góc truyện audio.com. Trong lúc đáy mắt Nguyệt Tiêm dao động sóng gợn, nhìn hắn một cái thật sâu, xoay người nhìn về phía cha xứ, kiên định nói, tôi, đùng đùng, đùng đùng, tiếng pháo nổ bắt đầu vang dội. Phía dưới mỗi cái ghế đều có pháo, mùi khói thuốc súng nồng đậm liền tràn ngập khắp nhà thờ. Khách mời hoảng sợ rối loạn, khung cảnh trang nghiêm liền rơi vào hoảng loạn. Cướp cô dâu giọng nói trong trẻo của hai đứa trẻ vang lên. Nhạc nhạc kẻo ám dạ tuyệt, cha nuôi, ôm cô dâu đi mau. Bên ngoài có chú dao găm tiếp ứng, ám dạ tuyệt phản ứng kịp, đi tới bên cạnh Nguyệt Tiêm ảnh. Ngay lúc cô giật mình không biết làm sao đã bế cô lên. Xông qua khói thuốc cuồn cuộn, giống như biến mất giữa màn sương mù dày đặc, Tiểu Tuyết, ám dạ lệ vừa muốn bước ra một bước, phát hiện hai chân bị dính chặt trên mặt đất, ra sức như thế nào cũng tránh không thoát. Chú mặt nạ, chúng cháu dùng chính là nhựa cao su cực mạnh, chú có vùng vẫy như thế nào cũng vô dụng. Khả khả ngồi ở trên sàn bắt đầu nâng cằm nhàn nhã nhìn hắn. Nét mặt ám dạ lệ trầm xuống, tôi không biết cởi giày sao? Nhạc nhạc bĩu môi, chớp chớp đôi mắt trong sáng, cởi giày ở trước mặt người khác có phải rất không lễ phép hay không hả? Khả khả cười xấu xa, đúng vậy, chúng cháu sẽ làm cho chú không thể nào thoát được. Cậu bé và nhạc nhạc lấy chai nhựa nho nhỏ, đổ nhựa cao su vào trong giày của hắn. Hai đứa tiểu quỳ, ám dạ lệ tức giận. Hai cái chân áp sát quá gần, làm cho nhựa cao su, giày vừa con có chân của hắn đều dính lại một chỗ. Khà khà, nhựa cao su mở ra nhất định phải dùng hết, chúng ta đổ hết vào đi. Nhạc nhạc nhe răng trợn mắt nở một nụ cười thật to. Chú mặt nạ, chân của chú thật lớn, cháu dùng nhiều nhựa cao su một chút à, nói xong. Cô bé lại mở một lọ nửa. Khách mời ở phía sau giống như chạy nạn, vội vàng chạy thoát ra ngoài hiện trường hỗn loạn, hoa tươi rải rác khắp nơi, bị dẫm đạp, bị hun khói, có vẻ cháy xém, dơ bẩn. Hai tiểu quỷ thì đang quỳ gối trên mặt đất, hưng phấn dâng chào hành hạ ám dạ lệ. Hai đứa là con nhà ai? Thật là vô pháp vô thiên, chú chính là xã hội đen. Hai đứa cẩn thận, nhạc nhạc, chú ấy là xã hội đen sẽ có chút thực lực. Hay là chúng ta thêm một chút, nghe được đề nghị của khả khả, nhạc nhạc tích cực hưởng ứng. Cô bé chở mình bò lên khỏi sàn nhà, đem một chiếc ghế còn cao hơn cô bé đặt ở phía sau người ám dạ lệ. Chú, người của chú đều ở bên ngoài ngày o o o, đoán chừng trong chốc lát sẽ không tỉnh lại. Chú đứng như vậy sẽ mệt chết, ngồi xuống đi, nhạc nhạc nở nụ cười ngây thơ với hắn. Ám dạ lệ biết hai tiểu ác ma này ác độc, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu quỷ, nhanh thả chú ra, bằng không đợi một lát đừng trách chú không khách khí. Hì hì, chú, cháu đáng yêu như vậy, cháu biết chú sẽ không khách khí với cháu. Nhạc nhạc cười ngọt ngào, thừa dịp nhạc nhạc đang liếc mắt đưa tình với ám dạ lệ. Khả khả đã đi ra phía sau của hắn, vẽ loạn một lớp keo dán cực mạnh trên mặt ghế, sau đó là tay vịn. Sau đó ra hiệu cho nhạc nhạc, khóe miệng nhạc nhạc dương lên, thoáng hiện nhanh qua xấu xa. Chú rất đẹp trai, lớn lên cháu gả cho chú có được không? Nói xong, nhào vào trong lòng ám dạ lệ. Ôm ôm, ám dạ lệ rất sợ cô bé lại ra cái chiêu kỳ quái gì. Thân thể chớp động, nhưng hai chân bị dính chặt trên mặt đất nên mất đi thăng bằng. Hắn liền ngửa ra sau. Đặt mông ngồi xuống ghế tựa hai tay rơi vào trên tay vịn. Nhạc nhạc không vui chu miệng lên. Không ôm cháu thì thôi. Cô bé nhỏ xinh đẹp này cũng không thiếu ôm. Ok, thành công. Khả khả hoan hô nhảy nhót từ phía sau người ám dạ lệ đến phía trước. Nhạc nhạc xoay đầu, vẫn là hy sinh sắc đẹp của cô bé nhỏ xinh đẹp một chút. Ám dạ lệ vùng vẫy một cái. Phát hiện thân thể và hai tay không thể nhúc nhích. Hai đứa tiểu quỷ này, hai đứa muốn làm gì? Muốn giúp chú đổi hình tượng. Nhạc nhạc đụng đụng khả khả, cảm thấy anh tê giác. Thế nào hả? Khả khả giống như hiểu được, gật gật đầu, so với cái chị gì gì đó. dễ thực hành hơn, vậy thì làm như vậy đi. Nhạc Nhạc dẫm lên trên ghế, bắt đầu lôi kéo tóc của hắn. Cô dâu bị người ta cướp đi, còn ở đây chịu đựng hai tiểu ác ma ngược đãi. Đời người nhiều chuyện đau thương, có bao nhiêu là khóc trong hôn lễ. Anh mau thả tôi ra, tôi muốn đi kết hôn, anh có nghe hay không? Anh, tên khốn kiếp này, Miệt Tiêm Ảnh bị ám dạ tuyệt khiêng trên đầu vai giống như bao tải. Dọc đường vẫn kêu la, hai chân đá loạn, một cảnh này thật giống như trở về 5 năm trước, và cảnh tượng gặp lại ngay tại câu lạc bộ Hoàng Đình. Lần này cho dù là khốn kiếp, anh cũng đồng ý, lần này, một khi bắt được em, anh sẽ không bao giờ buông tay. Việt Thiếu, ở đây, giọng nói nam tính nhưng lại mặc váy hoa, trang điểm dày đậm, nói ra như thế nào cũng có chút quỷ dị. Lăng Phong ngãi mở cửa xe, vẫy tay với ám dạ tuyệt, nghênh đón hắn ta là ánh mắt nhìn quái vật, cậu ăn no rãnh rỗi, để làm mình ra bộ dáng quỷ quái này để ban ngày ban mặt ra ngoài dọa người sao? Ám dạ tuyệt nhét Nguyệt Tiêm Ảnh vào ghế sau, chính mình cũng ngồi xuống, anh cho rằng tôi phát điên sao? Làm người tốt thật không đáng, làm quỷ dọa người sao? Còn không phải là bị tiểu ác ma nhà Nhậm Mục Diệu làm ra sao? Lăng Phong cắt oán giận một câu, ngồi vào chỗ tay lái, lập tức phát động mô tô. Khả Khả và Nhạc Nhạc đâu? Chúng ta có nên chờ bọn nó không? Ám dạ tuyệt nhìn tác phẩm kinh điển của hai đứa thì không nhịn được cười. Lăng Phong ngãi bày ra gương mặt u ám, đôi tiểu ác ma này ngay cả lên trời xuống đất đều có thể. Tại sao phải sợ hai đứa nó không về được Nguyệt Minh Khâu chứ? Hắn ta hừ một tiếng, đạp chân ga, nghênh ngang mà đi, hình tượng của Lăng Phong ngãi như vậy làm cho Nguyệt Tiêm Ảnh cười đến ngửa tới ngửa lui. Trong lúc này cũng quên phản kháng, điều hòa hơi thở, nói, ha ha, khuôn mặt này của anh rất tốt, rất có ý sáng tạo. Cô vỗ vỗ bả vai ám dạ tuyệt, lần sau anh cũng có thể thử xem. Thử, nét mặt ám dạ tuyệt lập tức cứng ngắc, sức ảnh hưởng của đôi tiểu ác ma Khả Khả và Nhạc Nhạc này quá lớn. Mộ Nhỡ Nguyệt Tiêm Ảnh đơn thuần của hắn gần mực thì đen thì hắn liền thảm rồi. Xem ra, hắn cũng phải bắt chước học theo Nhậm Mục Diệu, trốn ra nước ngoài, bóp bóp, Nhạc Nhạc vỗ vỗ tay. Xong, chú mặt nạ, đột nhiên cháu phát hiện chú rất có tiềm năng làm tê giác ác cách chương.